từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1101 Mỹ Nhân Kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hạo nhìn về phía Lục Thần, khẽ nhíu mày, ngươi thực sự không tính ở lại Lục Trọng Thiên Khô dù là ta Hoàng Thiên Tiên Cung muốn chiêu nạp ngươi. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết ta Hoàng Thiên Tiên Cung cái này Lục Trọng Thiên bên trong, không người nào có thể địch. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, ngươi Thần Ma Học Viện có thể trực tiếp theo số đông tiên các độc lập đi ra phát triển, thậm chí ta có thể cho ngươi an bài một cái đại lục mới, làm cho Thần Ma Học Viện trở thành Tổng Viện, ngươi cũng biết Tổng Viện có bao nhiêu tài nguyên a. Kỳ thực nếu như nguyện ý, thậm chí có thể trở thành tương lai Hoàng Thiên Tiên Cung chủ nhân. Lục Thần cao mày, Thái Hạo cho ra điều kiện khó tránh khỏi có chút quá dọa người a, Hoàng Thiên Tiên Cung chủ nhân. Hắn là muốn nhận chính mình làm đồ đệ, đem Hoàng Thiên Tiên Cung giao cho mình. Đến rồi lúc này, Thái Hạo mới nói ra chính mình mục đích thực sự, là muốn mời chào Lục Thần. Đối mặt mê người điều kiện, Lục Thần căn bản không có do dự trực tiếp nói. Đa tạ Thái Hạo tiền bối hảo ý, bất quá, Lục Trọng Thiên không phải của ta điểm kết thúc. Còn như Thần Ma Học Viện, ta tin tưởng học viện đám kia đệ tử, sẽ để cho Thần Ma Học Viện có một ngày bởi vì bọn họ mà danh dương thiên hạ. Dùng, cường thế không cách nào để cho Lục Thần dừng bước lại, mà quyền lợi mê hoặc đồng dạng không thể. Thái Hạo trầm mặc khoảng khắc nhìn Lục Thần ánh mắt kiên định, khẽ thở dài một hơi. Xem ra ngươi là đã quyết định, Thái Hạo bên người cô gái kia ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Phụ thân thật là muốn nhận vô danh làm đồ đệ, nàng biết không chỉ là duy ngã độc cuồng nghịch thiên chiến lực ở trên thiên kiêu trong cuộc so tài biểu hiện còn có nguyên nhân rất lớn là bởi vì mình, nhưng mà vô danh trả lời rồi lại căn bản không có chỗ thương lượng. Mặc dù biết rõ nàng cùng vô danh trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu đồng thời xuất hiện, đối phương thậm chí không biết mình thân phận, nhưng vẫn là làm cho Thiên Hinh Nhi có chút thất vọng. Thấy đối phương không lại nói chiêu mộ sự tình, Lục Thần mở miệng nói. Thái Hạo tiền bối, kỳ thực lần này tới tiên cung ta cũng có hai chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Ồ, chuyện gì? Thái Hạo hỏi, quảng cáo, chuyện thứ nhất là, không biết Thái Hạo tiền bối biết Lôi Đình Thánh Viện. Lôi Đình Thánh Viện, Thái Hạo nhớ lại một phen, sau đó nói rằng, ồ, nghĩ tới, đó là ngắm tiên các bên kia học viện thực lực ở Côn Lôn Đại Lục thường năm nằm ở trước ba vị trí. Lục Thần trong lòng ai thán. Người trong núi cho hắn hai cái học viện làm tuyển trạch, kết quả hắn hết lần này tới lần khác gặp phải là đã phá sản Vô Niệm Thánh Viện. Nếu như ngay từ đầu gia nhập Lôi Đình Thánh Viện, cuộc sống của mình không biết nhiều thoải mái. Bất quá, lần này coi như là đã biết Lôi Đình Thánh Viện vị trí các loại. Chờ, lúc rảnh rỗi đi xem, ngươi vì sao đối với Lôi Đình Thánh Viện cảm thấy hứng thú? Thái Hạo nhìn về phía Lục Thần, ồ, không có gì, có một bằng hữu hướng ta hỏi thăm. Lục Thần tùy tiện viện một cái lấy cớ, còn có một việc muốn thỉnh giáo tiền bối, muốn như thế nào mới có thể thu được tiên viện tư cách. Thái Hạo giải thích, tiên viện, vậy cần ngươi học viện đạt được thánh viện đẳng cấp, chờ đến thánh viện phía sau, các ngươi chín đạo tinh đồ đại trận sẽ gặp mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tinh đồ trong đại trận tổng cộng có 81 cái thông lộ, mỗi con đường lớn bên trên lại có 81 chỗ cửa khẩu khảo nghiệm, mỗi con đường lớn ở trên cửa khẩu độ khó từng cấp tăng, tổng cộng 656 một cái cửa khẩu. Mỗi cái đệ tử chỉ có thể xông một lần tinh đồ đại trận, vô luận thành công hay không, đều không được lại khiêu chiến. Khi tất cả cửa khẩu toàn bộ bị đả thông, các ngươi học viện liền có chính mình tinh đồ, tự nhiên liền trở thành tiên viện. Đương nhiên, người cũng chớ xem thường mỗi một tầng cửa khẩu, mặc dù là dễ dàng nhất cửa khẩu, người bình thường không có đạt được nhân vương cảnh tốt nhất không nên đi lãng phí chính mình lần kia xông cửa cơ hội. Tuy nói, người những học viện kia thiên tư hơn người, nhưng ta thiếu ngươi cũng không cần để cho bọn họ tùy tiện xông cửa. Thái Hạo cuối cùng còn bổ sung một câu, ồ, được rồi, chỉ có đệ tử mới có thể xông cửa, đạo sư viện trưởng có thể đều là không thể xông cửa. Lục Thần nghe xong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trước phải trở thành thánh viện, sau đó sẽ làm cho các học viên xông qua hơn 6.000 nói cửa khẩu. Cửa khẩu muốn nhân vương cảnh mới có thể bắt đầu khiêu chiến. Cái này độ khó tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng a, thảo nào Lục Trọng Thiên học viện san sát thế nhưng có thể đạt được tiên viện lại lác đác không có mấy. Đó có thể là mấy nghìn năm tích lũy kết quả a, Lục Thần thở dài một hơi, có vẻ phi thường thất lạc. Vô danh, ngươi vì sao hỏi tiên viện sự tình? Lục Thần lắc đầu, ta muốn hạ giới một lần, nhưng chỉ có tiên viện truyền tống môn mới có thể hạ giới, không biết phải chờ tới khi nào. Thái Hạo vừa nghe, nhịn không được cười to. Ha ha ha, thì ra ngươi chỉ là muốn hạ giới truyền tống, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn làm cái gì đại động tác nữa nha. Vô danh, không phải là hạ giới nha, ta chỗ này cũng có thể tiễn ngươi xuống phía dưới a. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn thiếu ân tình này của ta, ngươi mới vừa bắt thiên kiêu tái đệ nhất, chúng tiên các tổng không thể cự tuyệt a, để cho ngươi hạ giới một lần, bọn họ vẫn là có thể làm được. Lục Thần vừa nghe, trong mắt nhất thời bốc lên hỏa diễm. Thái Hạo cũng nhìn ra, Lục Thần đây là vội vã rời đi a, hắn từ ba lô lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Lục Thần. Vô danh, đây là ta Hoàng Thiên Tiên Cung lệnh bài thông hành, coi như ngươi không muốn lưu lại tới, bất quá nhiều người bằng hữu nhiều đường đi, lúc rảnh rỗi liền quá nhiều tới đi vòng một chút, nơi đây a, có người nhưng là cực kỳ hoan nghênh ngươi. Nói rằng phía sau, Thái Hạo ánh mắt rõ ràng ghé mắt nhìn về phía Thiên Hinh Nhi, ngữ khí cũng quái lạ. Lục Thần nháy nháy con mắt, nơi này có bằng hữu của hắn sao? Không phát hiện a, bất quá Thái Hạo đối với hắn vẫn cực kỳ khách khí, Lục Thần sẽ không để ý nhiều bằng hữu, liền nhận lấy lệnh bài. Được rồi, ta xem ngươi thật giống như là có việc gấp, ta đây cũng không để lại ngươi, ta làm cho Đông Ban Đầu dẫn ngươi đi truyền tống bình đài, ngươi có thể trực tiếp truyền tống về chúng tiên các. Lục Thần cùng hai người cáo từ phía sau, chứng kiến Đông Ban Đầu vẫn còn ở ngoài điện chờ hắn, liền đi theo hắn đi lên quá thoi đi trước truyền tống bình đài. Quảng cáo, Kim Lân khởi thị trì trung vật, Thái Hạo nhìn một chút Thiên Hinh Nhi. Hình Nhi, vi phụ đã tận lực, ta cũng quên ta bao lâu không có xin người khác gia nhập vào tiên cung, kết quả còn bị người cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hinh Nhi vẫn xa xa nhìn cái kia bối ảnh, người nam nhân kia kích sát Diêm Vương cũng không lưu tính danh, hắn không để bụng danh lợi, không để bụng người khác thấy thế nào hắn. Thiên kiêu tái bên trên dùng cực đoan hoàn cảnh xấu, ung dung vấn đỉnh, trong tranh tài biểu hiện ra bá đạo cuồng vọng, quả thực để cho nàng trong lòng tiểu lộc loạn tràng. Mà vừa nghĩ tới hắn bình thời biểu hiện, lại làm cho nàng rất khó đem điều này cường giả siêu cấp cùng cái ngốc kia ngô tiểu tử trùng hợp đứng lên. Sinh lòng kính ngưỡng, lại tràn ngập hiếu kỳ, đây là điểm chết người là. Cha, người đã không giữ được hắn, vậy tự ta lưu. Nói, Hình Nhi cũng chạy ra đại điện. Hình Nhi, người làm gì thế đi a? 36 kế, mỹ nhân kế. Xa xa truyền đến Hình Nhi trả lời. Thái Hạo cao mày, nha đầu kia như thế chủ động. Bất quá, nếu như có thể đem vô danh biến thành của mình, hắn ngược lại là cũng không phản đối. Hơn nữa chưa từng tên nhân phẩm đến xem, nữ nhi đi tìm hắn vậy cũng tính an toàn. Duy nhất lo lắng chính là, mỹ nhân kế, người xác định một chiêu này đối với vô danh có thể dùng. Cách chương.